Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2453, công chính vô tư cùng hưởng ân huệ. Góc truyện audio.com, sọ não đau mà lại đây cũng là một loại tống thư hàng không có trải qua sọ não mới thống khổ pháp hắn. Miễn dịch kho, bên trong không có miễn dịch loại này sọ não đau thừa số. Tống thư hàng trải qua mấy chục loại khác biệt sọ não đau đớn, có vật lý bên trên, có bệnh đau nhức đưa đến, có tinh thần lực qua mạnh di chứng, có xem xét bí pháp đại giới, có trên linh hồn đau xót. Các loại, nhưng lần này thống khổ tới cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này thống khổ, là tống thư hàng tiếp xúc đến viễn siêu. Nhân loại, có thể nắm giữ quy tắc trả ra đại giới. Có chút cùng loại, bất diệt chi chủ, cưỡng ép đi tiếp xúc chân chính bất hủ tin tức lâm vào dài dằng dặc giấc ngủ một dạng. T, tốt tại chỉ tiếp chạm một sát na ý thức liền lập tức bị đánh trở xuống tới. Tống thư hàng tỉnh táo lại thầm nghĩ trong lòng, nếu như tiếp xúc thời gian quá dài, nói không chừng hắn liền muốn biến thành cái thứ hai. Bất diệt chi chủ trở thành ngủ nam nhân cần đi ngang qua công chúa cho hắn thân thân mới có thể thức tỉnh. Tống thư hàng chậm rãi mở mắt. Bởi vì thống khổ nguyên nhân, ý thức của hắn khôi phục giảng pháp quá trình tạm thời có một kết thúc, chư thiên vạn giới tu luyện giả thấy cảnh này lúc cảm giác nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Bá Tống Huyền Thánh giảng pháp cuối cùng kết thúc, đối với đang giảng pháp trong lúc đó bên trong chết không biết bao nhiêu lần những người tu luyện tới nói, trên đời đã không có so đây càng may mắn sự. Tử vong của bọn hắn luân hồi, cuối cùng kết thúc. Kế để chư thiên vạn giới thống khổ, để chư thiên vạn giới cảm thụ sau khi chết Tống Thư Hàng lại thành công để chư thiên vạn giới tu luyện giả tim đập rộn lên. T, đau nhức, lúc này, hiền thánh hình ảnh bên trong bá Tống Huyền Thánh, hai tay đè lại huyệt thái dương, khẽ gọi đạo. Nỗi thống khổ của hắn gọi tiếng vừa ra khẩu, liền bị Tô Thị Lão Tổ bí thuật truyền khắp chư thiên vạn giới. Huyền Thánh giảng pháp trạng thái còn chưa kết thúc, T, đau nhức, mấy chữ trong nháy mắt thông qua. Huyền Thánh giảng pháp, truyền bá đến mỗi một vị tu luyện giả trong tai thuận tiện lấy đem Tống Thư Hàng vừa lấy được. Sọ não đau, Bắc Công Bằng chia sẻ cho mỗi một vị tu luyện giả. Mỗi một vị tu luyện giả đều tiếp nhận đến ngang hàng. Sọ não đau, tin tức công chính vô tư. Chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả giống bá Tống Huyền Thánh một dạng, hai tay ôm sọ não, phát ra thống khổ gào rít. Liền ngay cả đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão cũng nhịn không được đè lại huyệt thái dương, liều mạng vò động, loại cấp bậc này thống khổ, bá Tống Huyền Thánh đã làm gì? Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão nhóm trong lòng một mảnh nghi hoặc. Đại lão cùng manh tân là có khác biệt, phổ thông tu chân manh tân tại Tống Thư Hàng cùng hưởng tới được. Sọ não đau, bên trong thống khổ chết đi sống lại từ bỏ suy tư. Nhưng đỉnh tiêm đại lão nhóm, nhưng từ cái này một đợt. Sọ não đau, bên trong, đã nhận ra càng nhiều tin tức hơn, đó là dấu ở bá Tống Huyền Thánh. Sọ não đau, trạng thái chỗ sâu tin tức đó là, siêu việt thế gian cực hạn quy tắc, đối với đại lão nhóm tôi nói, cái này siêu việt thế gian cực hạn quy tắc có không cách nào ngôn ngữ lực hấp dẫn. Tựa như là đói khát mỹ thực nhà gặp được không cách nào cự tuyệt mỹ vị. Bọn hắn khát vọng đi tìm hiểu dấu ở, sọ não đau. Trạng thái bên trong quy tắc, góc truyện audio.com. Đại lão nhóm các hiền thần thông, vận dụng chính mình thủ đoạn đem. Sọ não đau, loại trạng thái này từng tầng phân tích cẩn thận thăm dò, đi tìm ẩn chứa trong đó chân tướng. Tầng tầng lột ra về sau, rốt cục có mấy vị đại lão tiếp xúc đến. Sọ não đau, trạng thái dưới quy tắc, đó là một cái bị, mã, QA, bao khỏa quy tắc, bất quá, bởi vì bá Tống Huyền Thánh chỉ là thông qua. Huyền Thánh giảng pháp, lơ đãng đem cái này. Sọ não đau, trạng thái tiết lộ ra ngoài, đại lão nhóm cẩn thận thăm dò về sau, lấy được quy tắc tin tức rất không hoàn chỉnh. Đại lão nhóm ý đồ đi nghiên cứu cái này giống, mã, QA, đồ vật nhưng cái này mã, QA cũng rất mơ hồ, thời cơ chưa tới sao, có một vị am hiểu tính trường sinh giả, nói khẽ. Cái này mã, QA, là còn chưa tới. Hiển, thời khắc sở dĩ hắn ở vào mơ hồ hóa trạng thái. Đồng thời, lại có chân chính đỉnh cấp đại lão, xuyên thấu qua tầng kia. Mã, QA, sắc ngoài, mơ hồ đoán được trong đó hạch tâm, quy tắc cái này quy tắc rất có thể là cùng. Huyền Thánh Hiển Thánh, ngưng tụ thánh ấn, giảng pháp. Chuỗi này có liên quan quy tắc, cái này chính là bá Tống Huyền Thánh lần lượt nhân tiền Hiển Thánh, lần lượt Huyền Thánh giảng pháp nguyên nhân sao? Mục tiêu của hắn, nguyên lai là tiếp xúc đến đầu này siêu việt thế gian quy tắc. Loại chuyện này, liền năm đó Nho Gia Thánh Nhân cùng Thiên Đế đều không dám làm như vậy a, bởi vì dám làm như vậy lời nói, rất có thể sẽ bởi vì tiếp xúc đến viễn siêu gia bản thân cảnh giới quy tắc dẫn đến cưỡng ép lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ chờ chút. Nếu như là dưới tình huống bình thường, tu sĩ tiếp xúc đến loại này đẳng cấp quy tắc liền sẽ trong nháy mắt chịu đến trình độ lớn nhất phản phệ. Nhưng là, bá Tống Huyền Thánh nắm lấy thời cơ, hắn đạp ở thiên đạo phá diệt trong nháy mắt đi trong nháy mắt tiếp xúc đạo này quy tắc. Sở dĩ, hắn thành công tương tự suy nghĩ, rất mau ra hiện tại mấy vị đỉnh tiêm đại lão trong đầu. Đại gia tình báo trong tay, manh mối, tin tức đều không khác mấy, tầm mắt cũng không kém bao nhiêu, ở cái này tình huống bên dưới đạt được cơ hồ tương tự đáp án cũng là chuyện đương nhiên, quả nhiên, lần này tranh đoạt bất hủ cuộc chiến, lúc này lấy. Bá Tống, làm điểm xuất phát, mở màn. Hoặc là nói, phải thừa dịp lấy bá Tống vừa, chứng trường sinh thừa dịp hắn còn không có tiếp tục biến càng mạnh trước đó, trước đêm hắn đào thải. Đại lão nhóm trong đầu lần nữa khẳng định ý nghĩ này. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả lâm vào, sọ não đau, trạng thái hơn 10 phút sau, trong hư không hiền thánh bá Tống Huyền Thánh cuối cùng kết thúc. Huyền Thánh giảng pháp, trạng thái, cảm thụ thống khổ, giải thống khổ, tiếp nhận thống khổ, thích ứng thống khổ. Cuối cùng, chinh phục thống khổ. Tống thư hàng, miễn dịch kho, bên trong lại lần nữa mới tăng một loại chống cự thống khổ thừa số. Một ngày nào đó, hắn sẽ chinh phục chư thiên vạn giới tất cả thống khổ, đến hôm đó, không còn có thống khổ có thể cho hắn thống khổ. Hô, Tống thư hàng mở hai mắt ra, hắn bắt đầu kiểm tra bản thân trạng thái biến hóa. Tại, huyền thánh giảng pháp, kết thúc về sau, từ chư thiên vạn giới bắt đầu có một đợt lại một đợt. Công đức chi lực, bắt đầu hội tụ, mặc dù đau chết đi sống lại, nhưng ở bá Tống Huyền Thánh giảng pháp sau khi kết thúc chư thiên vạn giới những người tu luyện hẳn là dâng lên. Công đức chi lực, góc chuyện audio.com, trên cơ bản vẫn là yên lặng dâng lên, mà lại lần này cũng cơ hồ không có bao nhiêu người cho lần này giảng pháp đánh xoa bình. Chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều tu luyện giả đã tại cuối cùng một đợt. Sọ não đau, bên trong, đau đến đã hôn mê đi. Ở tại bọn hắn sau khi hôn mê thân thể cũng rất thành thật bắt đầu phản hồi nguyện lực thông qua huyền thánh giảng pháp hóa thành bá Tống công đức. Ngoại trừ công đức phương diện biến hóa bên ngoài, Tống thư hàng thu hoạch lớn nhất chính là tiếp xúc đến nhân thiền hiền thánh, quy tắc, hắn có thể cảm ứng được bản thân, tu chân nói chuyện phiếm, năng lực đang tại tiếp nhận hắn tiếp xúc đến nhân thiền hiền thánh, quy tắc, mặt khác mượn vừa rồi giảng pháp cuối cùng cái kia một đợt. Sọ não đau, Tống thư hàng cảm giác mình tựa hồ biến thân thiết bắt đầu. Đây là loại rất kỳ diệu biến hóa, cảm giác chính hắn cùng thế giới, cùng chư thiên vạn giới tu luyện giả ở giữa, đều biến thân thiết cách trương.